Mỹ nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống lại rồi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Thẩm Nhu bị nhà họ Trần giao cho Giang Triều, bọn họ không xuất hiện cùng nhau nhiều, thậm chí cũng không có trao đổi gì. Bởi vì Thẩm Nhu sợ cậu, nhìn thấy cậu sẽ chạy. Sau đó, Giang Triều luôn thích hỏi cô mỗi khi chạm vào bên tai tóc mai và vành tai cô. Sợ tôi sao? Tôi thích em như vậy. Sao em lại sợ tôi? Lúc này Giang Triều không phải Giang Triều của mấy năm sau. Chắc hẳn cậu cũng không làm ra được mấy chuyện sẽ làm trong tương lai. Thẩm Nhu cũng không cần sợ cậu. Nếu như cô chạy, có lẽ sau này Giang Triều cũng sẽ làm giống như đời trước vậy. Cô cũng đã đồng ý với hệ thống. Sau khi cô sống lại sẽ ngoan ngoãn ở chung với Giang Triều. Đứng trước mặt Giang Triều, Thẩm Nhu chỉ cao đến bả vai cậu. Hơi vểnh mặt lên nhìn cậu. Run rẩy trả lời. Giang Triều. Lý Lê kéo dây đeo cặp của mình. Lúc Giang Triều nhìn về phía cô ấy, dọa cô ấy hơi run chân. Cô ấy đưa tay muốn kéo cánh tay Thẩm Nhu. Giang Triều lại chừng cô ấy một cái. Cô ấy sợ quá khóc lên. Giang Triều dẫn Thẩm Nhu đến quán cà phê ở bên cạnh trường học. Thẩm Nhu ngồi đối diện Giang Triều. Tư thế ngồi giống như học sinh tiểu học, nhìn rất ngoan. Giang Triều đặt thư tình trước mặt Thẩm Nhu. Bảo Thẩm Nhu vuốt lại lá thư tình bị bóp có hơi nhăn nhúm cho gọn gàng phẳng phiu. Thẩm Nhu đang nghĩ mình phải giải thích với Giang Triều như thế nào. Nếu như cô nói mình muốn đưa thư tình cho Chu Tử, nhưng bởi vì nhìn thấy cậu lại cảm thấy tim đập thình thịch cho nên mới đưa thư tình cho cậu. Loại nói hưu nói vượn thế này, Giang Triều có thể tin không? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Thẩm Nhu bay xa. Cô phát hiện cho đến bây giờ bản thân mình chưa từng giải thích điều gì với Giang Triều. Giống như những năm tháng sau này ở bên cậu vậy. Cô chạy đi giúp Chu Tử. Cô khiêu vũ cùng cậu ấy khi cậu ấy bị người ta bỏ mặc trong tiệc rượu. Lúc Giang Triều đứng trước mặt cô chỉ biết dùng tâm trạng vừa sợ hãi vừa lại có chút trào phúng nhìn cậu. Giống như sau khi bị bẻ gãy cánh, đang dùng cảm xúc của mình thể hiện sự bất mãn với Giang Triều. Thẩm Nhu nghĩ, cô có thể viết một lá thư tình nữa cho Giang Triều. Mặc dù cô cũng không biết phải viết cái gì. Giang Triều đặt bút bi và bút xóa trước mặt Thẩm Nhu. Thất thần làm cái gì? Thư tình này cậu đưa cho ai? Cậu nói xong thì bình thản đọc tên của mình một lần. Giang Triều đứng bên cạnh Thẩm Nhu. Nhìn cô cầm bút bi và bút xóa tẩy đi hai chữ Chu Tử ở phía trên thư tình. Lại cầm bút bi viết từng nét một của hai chữ Giang Triều. Tổng cộng trong thư tình đã viết mười mấy cái tên Chu Tử. Thẩm Nhu lặp đi lặp lại động tác vừa rồi. Xóa đi từng cái tên Chu Tử rồi viết tên Giang Triều lên phía trên. Giang Triều hơi quấy người. Thẩm Nhu theo bản năng dịch đến vị trí phía trong cùng của ghế. Đây là quán tính của Thẩm Nhu. Bởi vì cô đã làm động tác này vô số lần để trốn tránh Giang Triều mỗi khi cậu nhích lại gần mình. Thẩm Nhu xê dịch vị trí. Động tác của Giang Triều cũng dừng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Triều, sợ tôi à? Thẩm Nhu thầm nói với mình. Đây không phải là Giang Triều của tương lai. Cậu của bây giờ cũng khác so với lúc đó. Nhìn ánh nắng chiều tà rơi trên mặt Giang Triều, dáng vẻ của cậu hình như cũng dịu dàng đi một chút. Giọng nói của Thẩm Nhu có hơi mềm mại cũng có chút kiên định. Không sợ, cư xá Thẩm Nhu ở là một cái cư xá cao cấp ở bên cạnh trường học. Trên dưới 2 tầng, gộp lại hơn 260 m². Những năm này, Trần Thắng cũng làm một vài vụ buôn bán nhỏ. Cũng coi như kiếm được một chút tiền lời. Đi tới bên ngoài cư xá, Thẩm Nhu nhìn cái cư xá đã lâu chưa từng quay về này, đi rất chậm. Dừng hơn 10 phút mới đến trước cửa nhà. Vừa đẩy cửa ra, Thẩm Nhu đã nhìn thấy bố mẹ ngồi trong phòng khách. Không khí dường như đều ngưng đọng lại. Trần Thắng, có phải cánh của mày cứng cáp rồi không? Bây giờ, mày lập tức xử lý cho tốt chuyện Hoa Khôi Trường đi. Tao không hy vọng mày tiếp tục tham gia cuộc thi này. Thẩm Nhu, đừng tự rước lấy nhục. Mày dùng cái gì mà so với chị họ mày chứ? Mày như thế này, sau này bọn tao nhìn thấy chị họ mày thì phải làm sao? Trước đây không phải mày đều ngoan ngoãn làm theo lời bọn tao nói sao? Vì sao bây giờ lại phản nghịch như vậy chứ? Thẩm Tư ở bên cạnh giọng điệu hòa nhã mềm mỏng. Đúng vậy đó, bấy giờ mày học tập cho giỏi mới là đúng. Đừng phản nghịch gì đó. Hơn nữa, chỉ họ mày đối tốt với mày bao nhiêu? Chỉ một danh xưng Hoa Khôi thôi. Mày có cần phải đi tranh với chị họ mày không? Nghe bọn tao đi, mau rời khỏi cuộc thi đấu kia. Còn nữa, chị họ mày cũng đã làm Hoa Khôi bao nhiêu năm rồi. Mày cũng không sánh bằng đâu. Bà ta nói xong, còn nói, tao mua cho mày mấy bộ váy, đặt trong phòng của mày. Lát nữa quay về thử một chút đi. Tuy nói ký ức có chút xa xôi, nhưng mà Thẩm Nhu vẫn nhớ kỹ. Trước kia cô từ trường cấp 3 trở về nhà thì Trần Thắng và Thẩm Tư đều rất ít khi ở nhà. Có về thì cũng đợi đến giờ cơm tối. Thậm chí có khi còn mãi chén chú chén anh không trở lại ăn cơm tối. Bây giờ, hai người bọn họ cùng trở về. Có lẽ cũng bởi vì chuyện cuộc thi Hoa Khôi Trường rồi. Thẩm Nhu cảm thấy có chút buồn bực. Cô nhìn đôi bố mẹ này nở nụ cười. Ngay cả để ý tới cũng chẳng buồn để ý mà trực tiếp quay người lên lầu. Trần Thắng tức giận vỗ xuống bàn. Đúng là không biết học thói xấu của ai. Thẩm Nhu cũng không có xuống lầu ăn cơm tối. Trần Thắng và Thẩm Tư cũng không đi lên gọi cô. Căn phòng cách âm không được tốt lắm. Thẩm Nhu ngồi trước bàn đọc sách thể nghe được giọng nói hòa thuận vui vẻ giữa bọn họ với em trai Trần Quân của cô. Lâu rồi không đi học. Bài tập Thẩm Nhu làm ngoại trừ tiếng Anh ra thì những môn khác có hơi tốn sức một chút. Bận bịu mãi cho đến rạng sáng cô mới làm xong tất cả bài tập. Chiếc đèn bàn trong phòng phát sáng. Cô không thấy buồn ngủ. Cầm bút viết chữ lên vở. Lúc nhìn hai chữ Giang Chiêu, cô lắc đầu gấp vở lại. Sau khi đi rửa mặt xong thì đi ngủ. Trước khi ngủ, Thẩm Nhu còn đang suy nghĩ thái độ của bọn họ đối với chính mình có lẽ là bởi vì trọng nam khinh nữ. Thích chị họ có lẽ vì gia cảnh của chị họ rất tốt. Nhưng như thế thì vì sao bọn họ lại không thích em họ chứ? Đối với Trần Thắng và Thẩm Tư, cô sớm đã không còn tâm tư gì rồi. Cô cũng không nợ hai người đó cái gì. Chỉ là cô không hiểu. Sáng sớm, Thẩm Nhu rời giường rửa mặt, mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, trong tay cầm theo túi sách từ trong phòng đi ra. Trần Quân ở cạnh phòng Thẩm Nhu cũng từ bên trong bước ra. Cậu ta nhìn Thẩm Nhu một cái. Lúc muốn nói chuyện thì Thẩm Nhu trực tiếp lướt qua cậu ta đi xuống lầu. Trần Quân muốn gọi Thẩm Nhu lại. Cuối cùng vẫn nhịn xuống. Thẩm Nhu cũng không ăn bữa sáng ở nhà. Cô đến cửa hàng bán bữa sáng ở dưới lầu mua một ly sữa đậu nành và một cái bánh quẩy. Ăn xong mới đi đến trường học. Trần Quân xuống dưới lầu đã không thấy Thẩm Nhu. Chỉ thấy Thẩm Tư còn đang ở nhà chưa ra ngoài đánh bài. Trên gương mặt hòa nhã của Thẩm Tư có chút ưu sầu. Không biết là ưu sầu về tính cách của Thẩm Nhu hay là ưu sầu Thẩm Nhu phản nghịch. Thẩm Tư, con giúp khuyên chị Son một chút. Nó dùng cái gì mà tranh với chị họ của con chứ? Sau này còn không phải để người khác chê cười sao? Đứa nhỏ này trông thì ngoan ngoãn. Nhưng thực tế thì lòng dạ nhiều mưu kế. Cũng chỉ vì chị họ con không so đo với nó. Vậy nếu như không dạy bảo nó tốt, sau này phải làm sao chứ? Trần Quân một tiếng trầm thấp. Hôm qua, Lý Lê gửi cho Thẩm Nhu một tin nhắn hỏi Thẩm Nhu rằng Giang Triều có làm gì hay không. Nhưng gặp được Thẩm Nhu ở trường học, cô ấy vẫn còn có hơi căng thẳng kéo tay Thẩm Nhu. Lo rằng sẽ để người khác lo được nên lúc nói chuyện giọng nói cũng thấp xuống. Sắp tiến sát đến bên tai Thẩm Nhu luôn rồi. Lý Lê, Nhu Nhu, hôm qua Giang, cậu ta tìm cậu làm gì thế? Có bắt nạt cậu không? Khi nào thì cho cậu về? Làm sao bây giờ? Nếu như lần sau cậu ta lại tìm cậu thì phải làm sao? Nếu không lần sau chúng ta trực tiếp gọi cho thầy cô đi. Nhưng chưa chắc thầy cô sẽ quản cậu ta. Chấm, có ai không biết sản nghiệp nhà họ Giang nhiều bao nhiêu? Cho dù Giang Triều là phế vật mỗi ngày chỉ biết tiêu xài không hề làm gì thì nhà họ Giang cũng đủ cho cậu sống loại cuộc sống này mấy đời. Cũng không biết nhà họ Giang góp bao nhiêu tòa lầu trong trường bọn họ. Cũng có thể nói trường học của bọn họ được xa hoa như bây giờ thì Giang Triều cũng có một phần công lao. Thẩm Nhu, cậu ấy là người tốt, cũng sẽ không bắt nạt tớ. Cậu không cần lo lắng. Lý Lê, tiết học thứ nhất, quả thật Lý Lê không có chút lòng dạ nào. Thậm chí Lú đang học còn bật cười vì nghĩ đến câu cậu ấy là người tốt kia mà Thẩm Nhu đã nói. Kết quả là bị chép phạt. Sau khi tan học, Lý Lê nằm bò lên mặt bàn. Nhanh chóng bắt đầu múa bút thành văn. Viết được một lúc, cô ấy năn nỉ Thẩm Nhu. Cậu giúp tớ đi mua chai nước được không? Tớ muốn uống Coca-Cola. Thẩm Nhu cầm ví tiền lẻ từ phòng học đi ra ngoài. Điện thoại nằm trong túi đồng phục rung lên một cái. Là Trần Quân gửi tin nhắn đến. Hẹn gặp cô ở sau nhà kho thiết bị thể dục của trường học. Đời trước, Thẩm Nhu mất rất lâu mới khiến cho Trần Quân biết suy nghĩ của mình quá sai trái. Thậm chí cuối cùng cậu ta còn quỳ gối trước mặt cô cầu sự tha thứ của cô. Nhưng mà lần này Thẩm Nhu không muốn tiếp tục nữa. Cậu ta suy nghĩ gì? Cậu ta muốn làm gì cũng có liên quan gì đến mình đâu. Cho tới bây giờ cậu ta cũng chỉ tin lời nói của Trần Thắng và Thẩm Tư. Nghĩ như thế thôi hình như bọn họ với chị họ thật sự rất giống người một nhà. Trường học rất lớn, Thẩm Nhu mất một lúc mới đến sau nhà kho thiết bị thể dục. Trần Quân đến sớm hơn Thẩm Nhu một chút. Cậu ta cũng mặc đồng phục giống Thẩm Nhu. Đứng ở bên kia, lúc nhìn thấy Thẩm Nhu cậu ta cau chặt mày lại. Trần Quân, chị có biết chị họ đã làm hoa khôi ở trường 2 năm rồi không? Lúc mọi người thảo luận chuyện này cũng đều nói sẽ bỏ phiếu cho chị ấy. Thẩm Nhu nhìn cậu ta. Chấm, cho nên, em cũng đến đây khuyên chị rời khỏi cuộc thi này. Cô không thèm để ý cuộc thi đấu này. Không thèm để ý mình đạt được cái danh xưng hoa khôi này hoặc là bị người ta chế giễu. Nhưng cô không đồng ý để người khác điều khiển mình. Không muốn bởi vít cái người chị họ kia mà nhượng bộ khắp nơi. Thẩm Nhu đi về phái trước mấy bước. Áp sát lại, cô nắm quyền, lại hỏi. Cho nên, em cũng đến khuyên chị rời khỏi cuộc thi này. Không biết vì sao mà Trần Quân cảm thấy Thẩm Nhu vừa giống lúc trước. Nhưng lại có cái gì không giống lúc trước. Vẫn là dáng vẻ trông ngoan ngoãn như cũ. Nhưng cậu ta luôn cảm thấy hình như ánh mắt của cô khác biệt. Nhưng nhìn kỹ lại thì không có gì khác biệt. Thẩm Nhu, không có gì muốn nói thì chị quay về đây. Nhìn bóng lưng của Thẩm Nhu. Trần Quân lớn tiếng nói. Thẩm Nhu, chị nhất định phải hư vinh như thế sao? Sao cái gì chị cũng thích ganh đua so sánh với chị họ? Gì cũng thích so với chị họ thế? Chị không thể lương thiện một chút? Không có lòng ganh đua so sánh giống như chị họ sao? Thẩm Nhu xoay người lại. Đi tới trước mặt Trần Quân giơ tay lên. Gần như dùng toàn bộ sức lực đánh một bạt tay lên mặt cậu ta. Một tiếng bốp vang lên. Cách đó không xa, trong nháy mắt, ý cười trên môi Giang Triều dần nhạt đi. Cậu đưa đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn chằm chằm Trần Quân. Cách chương.